Tại sao cùng sinh với nhau Phật lại cho người đậu cả rớt? Vậy là Phật không công bình rồi. Đức Phật đối với chúng sinh chỉ một lòng từ bi bình đẳng, thương như con một, không bỏ người nào. Tại sao có người xin Phật cho, có người xin Phật không cho? Như vậy vấn đề này chưa thể khẳng định đúng hay sai. Chúng ta tự nghiệm xét những gì chúng ta xin đó. Nếu được hết thì chắc rằng Phật tử đều giàu, đều vui vẻ, không ai khổ, phải không? Nhưng kiểm lại trong giới Phật tử có giàu hết chưa? Có hết khổ hoàn toàn chưa? Nếu Phật cho thì phải cho đều, người này cho thì người kia cũng phải cho. Sao có người xin được, có người xin không được? Chúng ta nghĩ sao về điều này? Tôi gợi ý để rồi quý Phật tử nghiệm xét xem. Cũng như những người gặp tai nạn, cầu nguyện Đức Quan Thế Âm cứu độ, tất cả đều cầu được, hay có người được, có người không được. Như vậy Phật và Bồ Tát hình như thương người này, không thương người kia. Nhưng thật ra Phật, Bồ Tát có như vậy không? Tất cả chúng ta do yếu lòng, nhẹ dạ nên gặp tai nạn, gặp khó khăn thì lúc nào cũng ỷ lại. Ỷ lại Phật, ỷ lại Bồ Tát, cầu xin Phật, Bồ Tát an ủi cứu giúp mình bất khổ. Nhưng sự thật việc cầu xin đó đâu có gì bảo đảm được 100%. Vậy mà tất cả Phật tử chúng ta đi chùa tới đâu cũng xin, cũng cầu. Nếu xin cầu thì không phải là tu, còn tu thì không có cầu xin. Nên kết luận lại, Phật tử chúng ta đi chùa là để tu theo Phật, hay để xin Phật cho mình được phước đức? Tôi thường thí dụ, quý Phật tử có bệnh đi tới phòng khám của bác sĩ. Khi tới phòng khám, lẽ ra phải để cho bác sĩ khám, cho toa, mua thuốc uống. Nhưng có người tới phòng khám chỉ chắp tay nói rằng: "Thưa bác sĩ cứu giùm tôi cho hết bệnh." Đó, cứ nàng nàng đòi như vậy. Bác sĩ biết nói làm sao đây, chắc cũng đầu hàng luôn, không biết sao cứu được. Nếu là người bệnh thì yêu cầu bác sĩ xem bệnh, rồi cho toa, chúng ta mua thuốc uống, bệnh mới lành. Chúng ta không chịu cho xem bệnh, không chịu xin toa, mà cứ đòi bác sĩ cho hết bệnh. Như vậy bác sĩ biết nói sau đây, đó là điều hết sức lầm lẫn. Kế nữa, có người được bác sĩ khám bệnh, cho toa, bảo về mua thuốc uống, nhưng người không chịu mua thuốc, cứ cầm toa đọc hoài, đọc thuộc lòng. Thuộc lòng cái toa hết bệnh không? Chắc rằng không hết. Chỉ khi nào mua thuốc uống thì mới lành bệnh. Chúng ta ngày nay đến Phật giống hệt như những người bệnh đến với bác sĩ. Không cần bác sĩ khám, không cần bác sĩ cho toa, mà cứ chắp tay cầu bác sĩ cứu cho tôi hết bệnh thôi. Điều này bác sĩ cũng bó tay. Quý vị đến chùa, cứ xin Phật cho con cái này, cho con cái nọ vân vân, thì Phật sẽ làm sao? Phật đã từng tuyên bố, ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai, mà không ban phước xuống họa thì Ngài cho được không? Nên có người xuyên tạc, như vậy thì Phật bất lực quá, Phật không có khả năng, xin Phật không có kết quả. Trong đạo Phật luôn dạy rằng, Phật là một bậc đạo sư, là vị thầy chỉ đường cho chúng ta ra khỏi nẻo luân hồi đau khổ, giúp cho chúng ta tránh những hiểm nguy trong cuộc đời này. Phật là người chỉ đường, nhưng nếu chúng ta không chịu đi thì lỗi tại chúng ta, chứ không phải lỗi tại Ngài. Ngài không thể cho chúng ta hết khổ đâu. Vì thế có người cho Phật bất lực, nhưng với người biết nghĩ suy, biết nhận định thì chính lời nói đó là lời nói chân thật. Như chúng tôi bây giờ, thực tình chỉ hiểu Phật Pháp, chỉ tu để tâm được yên tĩnh và chỉ dẫn lại cho quý Phật tử cùng tu. Chứ tôi cũng đâu có quyền cho Phật tử được hết bệnh, đâu có quyền cho Phật tử gặp cảnh khổ được hết đâu. Tôi chỉ giảng dạy lời Phật cho quý Phật tử hiểu, ứng dụng, dẹp hết các phiền não. Đó là Phật tử tu. Nếu tu được thì phiền não sạch, chứ tôi đâu có giúp gì cho quý vị. Quý vị nghĩ kỹ, chúng ta là Phật tử, tức là con của Phật. Phật là bậc giác ngộ, mà con của Phật có giác ngộ chưa? Nếu không giác ngộ 100% như Phật, thì ít ra chúng ta cũng giác ngộ được 1%, tí xíu vậy đó. Phật 100%, chúng ta được 1% cũng tạm gọi là con của Phật. Chứ Phật thì trọn vẹn, còn mình thì không có chút nào, làm sao gọi là con Phật. Cái giác ngộ nhỏ nhất, gần nhất là giác ngộ được lý nhân quả. Đức Phật dạy, tất cả chúng ta muốn được quả lành thì phải gieo nhân lành. Chúng ta muốn quả dữ, quả ác thì gieo nhân ác. Nhân lành sẽ đưa đến quả lành, nhân ác sẽ đưa đến quả khổ. Như vậy cái khổ, cái vui đều do chúng ta tạo mà ra. Chứ Phật không làm thế được. Phật dạy rất thực tế. Tôi thí dụ, một anh nông phu muốn làm ruộng trúng thì phải lựa giống, mua giống tốt. Giống tốt đó là nhân khiến sẽ được quả tốt, là những bông lúa chín vàng nó đầy. Những bông lúa chín vàng nó đầy có được là nhờ những hạt giống tốt. Nhân đã có thì quả sẽ có. Có anh nông phu nào ngây ngô đến nỗi không chịu gieo giống lúa mà cứ ra ngoài đồng chắp tay cầu Phật cho con lúa đầy đồng không? Có ông Phật nào trên trời, trên mây rải xuống giống cho lúa mọc được không? Hay là chính tay mình gieo giống, rồi mình mới gặt được kết quả do công phu của mình làm ra? Rõ ràng lẽ thật của cuộc sống này là chúng ta tự tạo nhân tốt hay tạo nhân xấu, từ nhân đó đưa tới quả tốt hay xấu. Chứ không ai có quyền chen vô hết. Đó là một chân lý, một lẽ thật mà chúng ta không chịu tin, cứ đòi Phật cho không thôi, đòi thế này, đòi thế kia. Như khi tôi lên Châu Đốc thấy một số Phật tử, nhất là từ tháng Giêng tới tháng Ba, nhằm thời gian vía bà, người ta đi đông là đông, từ các tỉnh, thành phố lên để làm gì? Để vay tiền bà về làm ăn cho phát đạt. Họ cứ quan niệm rằng mượn của bà chừng 5-30 ngàn về làm ăn sẽ giàu. Quý vị thấy nghĩ vậy đúng hay sai? Tôi chỉ cần nói đơn giản rằng, nếu bà thương người tới vay tiền, bà cho làm ăn phát đạt giàu có, thì từ Châu Đốc tới Long Xuyên ai cũng giàu hết. Tại sao vậy? Vì ở gần bà, tốn ít chục bạc tiền xe là đã tới rồi. Tiếc gì mấy chục mà không đi vay. Còn những người ở xa như thành phố hay dưới Cà Mau lên vay xa quá, vậy thì người ở gần vay nhiều nên phải giàu nhiều. Nhưng nhìn lại dân ở gần đó vẫn nghèo. Vẫn có những người rất khổ sở, rách trước rách sau. Sao họ không tới vay được cho giàu? Hay họ vay hoài không giàu nên phải chịu nghèo? Như vậy có đúng là bà cho vay thì được giàu không? Có những điều rất thực tế mà không ai dám nói. Thí dụ khoảng 100 người lên vay tiền của bà, về có chừng 50 người làm ăn phát tài, họ liền khoe: tôi nhờ năm nay vay tiền của bà về làm ăn phát tài. Còn 80-90 người vay, những người làm ăn lỗ lã, thua thiệt lại làm thinh, không dám nói. Vì họ không dám nói nên đâu có ai biết. Thiên hạ chỉ biết người phát tài mà không biết những người không có gì. Đó lẽ thật ở chỗ nào? Trong 100 người, có người phước nhiều, có người phước ít. Người có phước làm ăn phát tài, lấy cớ vay tiền bà đều phát tài. Còn người vô phước làm ăn thất bại, sao lại làm thinh không đổ thừa tiền bà không có giá trị? Tại không dám nói, nên người ta cứ nghe đồn đằng kia, đằng nọ có người vay tiền bà về làm ăn khá. Thế là ùa nhau kéo đi vậy. Chúng ta không chịu nghiệm, không chịu xét nên rồi bị rơi vào mê tín. Mê tín là lòng tin mù quáng, không có lẽ thật, không đúng chân lý. Chúng ta là Phật tử hiểu Phật Pháp thì phải thực hành theo lời Phật. Chúng ta muốn làm ăn khá thì chúng ta phải biết ăn ở tốt với mọi người, xử sự công bằng với mọi người. Trong cuộc sống chúng ta đừng dành phần hơn về mình, mà luôn luôn biết nhường nhịn nhau. Nhờ có phước, chúng ta làm ăn mới tốt. Người không chịu thực hành như vậy, cứ đi vay chỗ này, xin chỗ kia, rốt cuộc không được gì hết mà chỉ chuốc khổ. Hiện tại không được mà vị lai cũng không có chút phước đức nào. Nên quý Phật tử phải tin tưởng Đức Phật là một vị đã giác ngộ, chỉ cho chúng ta những lẽ thật trong cuộc đời để chúng ta ứng dụng tu. Ứng dụng thực hành thì chúng ta sẽ đạt đến kết quả tốt. Khi chiều, chúng tôi đã làm lễ quy y cho một số Phật tử. Trong lễ quy y có những vấn đề mới nghe quý Phật tử thấy hơi lạ một chút. Như nói rằng, quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sanh. Trong nhà Phật, nói 3 đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu quy y Phật rồi khỏi rơi vào địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi rơi vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi rơi vào súc sanh. Nếu quy y là chỉ hứa suông thôi mà thành công liền thì dễ quá. Ở đây tôi sẽ giải thích thứ tự cho quý vị hiểu. Như chúng ta đã biết, Phật là bậc giác ngộ sáng suốt. Quy y Phật tức là trở về con đường sáng suốt. Trở về con đường sáng suốt thì chúng ta không rơi vào chỗ u minh, tối tăm. Địa ngục là chốn u minh, cho nên Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện xuống địa ngục để độ chúng sanh. Vì vậy, Ngài làm giáo chủ ở cõi địa ngục, gọi là u minh giáo chủ. Chúng ta đi con đường sáng thì không rơi vào chỗ tối, nhưng phải đi chứ không phải chỉ hứa. Nếu Phật tử hứa rằng tôi quy y Phật rồi khỏi đỏ địa ngục, ngang đó không tu tập thì có khỏi địa ngục không? Chắc chưa khỏi. Tôi lặp lại ví dụ anh nông phu. Anh được hạt giống tốt và gieo xuống, biết rằng nhân tốt thì quả sẽ tốt, đó là lẽ thực. Nhưng từ ngày gieo giống cho tới ngày cây lúa đâm bông kết quả phải làm sao? Gieo giống rồi chúng ta phải chăm sóc, nhổ cỏ, bón phân. Chúng ta còn phải theo dõi sâu rầy. Cuối cùng đủ điều kiện thì bông lúa mới được tốt, được no đủ, được chín vàng. Cũng như vậy, khi chúng ta nguyện quy y tu theo Phật, đó là nhân để đi tới quả giác ngộ. Nhưng từ nhân tới quả đòi hỏi chúng ta phải liên tục theo dõi, phải cố gắng tu hành mới được kết quả như vậy. Chứ không phải quy y rồi nói, ngang đây tôi khỏi đọa địa ngục, đó là sai lầm. Quy y Pháp, khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là loài quỷ đói. Bởi vì Phật dạy chúng ta tu phải có lòng từ bi thương yêu mọi người. Có lòng từ bi thì ai khổ chúng ta giúp. Chúng ta không nỡ gian lận, hiểm độc, bòn rút người khác mà phải mở lòng từ bi thương xót, cứu độ người ta. Vì có lòng từ bi nên không có tâm bỏng sẻn, tâm keo kiệt, tâm hiểm độc. Vì vậy không đọa làm loài quỷ đói. Không bao giờ chúng ta tạo nhân tốt mà lại có kết quả xấu được. Cho nên quy y Pháp rồi thì tránh khỏi làm loài quỷ đói. Vì vậy, khi đã quy y rồi, chúng ta phải tập tâm từ bi, mỗi ngày mỗi mở rộng, mỗi ngày mỗi thực hành đúng như vậy. Thấy ai khổ ai đói chúng ta dùng phương tiện giúp, thực hành đúng pháp Phật dạy tránh khỏi loài ngã quỷ, nhất định không sai chạy. Quy y Tăng rồi khỏi đọa làm súc sanh. Tại sao? Vì súc sanh là si mê. Bây giờ mình theo chư Tăng, chư Tăng dạy cho mình biết đây là thiện, đây là ác, đây là tội, đây là phước, đây là chánh, đây là tà, giảng trạch cho mình biết rõ. Nhờ biết rõ nên mình tránh tội làm phước, tránh ác làm lành, tránh tà làm chánh. Kết quả mình không đọa làm súc sanh. Như vậy từ nhân đến quả không sai chạy nếu chúng ta làm đúng. Nhưng có nhân mà không có săn sóc, không chăm bón thì kết quả không bao giờ đúng hết. Chúng ta đến với đạo Phật là đến với tâm hồn chân thật, phải dụng công tu hành. Không phải đến với đạo Phật bằng cách cầu xin. Nếu quý Phật tử gẫm kỹ, nhớ cho rõ ràng, từ hồi biết đi chùa cho tới bây giờ, mình tu theo Phật hay là cầu xin Phật? Chắc tu ít cầu xin thì nhiều. Đó là điều đáng buồn mà cũng rất đáng thương. Nếu Phật tử cứ đi cầu xin hoài thì đạo Phật đã mất rồi. Dầu còn chùa, còn Phật tử cũng không còn đạo Phật. Vì Phật dạy tu mà mình có tu gì đâu. Nên nhiều người đi chùa 10 năm, 20 năm nhưng phiền não ngày càng tăng chứ không giảm. Đi chùa nhiều mà sân cũng lắm, giận cũng nhiều thì có hiệu quả gì đâu. Đến với Phật là để tu, để chừa bỏ những thói xấu. Nhưng đến với Phật lâu mà những thói xấu không giảm, ngược lại càng tăng, đó là tu theo Phật hay là gì? Lỗi tại đâu? Tại vì chúng ta không chịu tu mà chỉ có xin. Xin không được rồi đâm ra chán, mà chán rồi thì nghe ai đồn đại đằng kia miếu bà, miếu ông gì đó, xin chi cũng được, linh lắm. Thế là Phật tử liền mang bó hương, dĩa quả tới xin. Vì xin cho nên dễ lạc đường tà. Còn nếu chúng ta biết tu, hiểu lời Phật dạy, ứng dụng tu thì chúng ta hết khổ. Hết khổ bằng lẽ thực chứ không phải hết khổ bằng tưởng tượng. Chúng ta đến với đạo Phật là để tu, mà tu thì phải làm sao? Phật dạy lấy nhân quả làm căn bản. Chúng ta gieo nhân tốt rồi, còn phải cố gắng duy trì bảo vệ sẽ được kết quả tốt. Nếu chúng ta gieo nhân xấu thì phải rơi vào cảnh khổ, không nghi ngờ. Như vậy người Phật tử là người biết chọn nhân để gieo, tránh nhân dữ không cho nó sanh khởi, đó là chúng tà tu. Biết như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta có tỉnh, có giác. Còn nếu không hiểu như vậy là không có tỉnh, không có giác. Biết được, nhận chân được lý nhân quả của Phật, đó là chúng ta đã giác một phần rồi. Nếu biết nhân quả do mình gây, mình chịu, thì chúng ta có kêu trời, kêu Phật gì nữa không? Gặp khổ có kêu trời, gặp vui có tạ ơn trời không? Tất cả những điều đó là do nhân mình gây, quả mình hưởng. Biết rõ như vậy thì chúng ta là người tỉnh. Hơn nữa, người tin nhân quả là người gan dạ, can đảm. Còn người không tin thì không gan dạ, không can đảm. Tại sao vậy? Bởi vì tin nhân quả nên việc gì tốt là do mình tạo thì mình thành công. Mình thành công là do nhân mình làm nên quả mình hưởng. Không có gì ngạo mạn cho mình là hơn. Nếu mình gặp điều xấu là do nhân mình không khéo tạo cho nên quả xấu đến với mình. Như vậy là cũng tại mình chứ không trách ai hết. Ở đời thiên hạ hay đổ thừa tại cái này, tại cái kia. Ít khi nào mình làm một điều dở, một điều xấu mà nói lỗi đó tại tôi. Tại cái này, tại cái kia tôi mới làm vậy đó. Đổ bên này, đổ bên nọ, đổ bên kia, đó là trốn tránh trách nhiệm. Nếu chúng ta hiểu được lý nhân quả, việc tốt hay xấu đến với chúng ta đều do chúng ta tạo. Cho nên bây giờ nó đến mình can đảm nhận. Dám làm thì dám chịu, có trách ai đâu. Như vậy là mình can đảm, không trốn tránh trách nhiệm. Phật tử bây giờ yếu đuối quen rồi nên không dám nhận trách nhiệm. Không can đảm nhận trách nhiệm thì trên đường tu làm sao tu chân chính được. Muốn tu chân chính tất cả chúng ta phải gan dạ, phải can đảm thì sẽ có kết quả 100% không nghi ngờ. Ngược lại, chúng ta chưa phải là những người tu theo Phật dạy mà chỉ bắt chước thôi. Bước đầu tu theo Phật là quy y Tam Bảo. Tức chúng ta tạo ba cái nhân. Nhân thứ nhất là nhân sáng suốt để khỏi xuống địa ngục. Nhân thứ hai là nhân từ bi để khỏi làm ngã quỷ. Nhân thứ ba là nhân trí tuệ để khỏi làm súc sinh. Ba nhân này tạo rồi, chúng ta nuôi dưỡng cho nó tăng trưởng thì nhất định tránh được ba đường ác. Không nghi ngờ, đó là chúng ta tu. Phật không chỉ dừng ngang đó mà còn dạy chúng ta phải giữ năm giới. Phật không cho chúng ta làm năm điều. Năm điều đó là: không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không hút áp phiện xì ke ma túy. Chúng ta giữ năm điều này là tu nhân gì? Nếu không giết người, không hại người thì chúng ta tránh khỏi người thù oán, tránh khỏi người giết hại, tránh khỏi tù tội. Giữ được nhân đó, tu được nhân đó, thì hiện tại chúng ta không bị người thù oán rình rập giết lại, không bị tù tội vì phạm pháp. Phật dạy nếu đời này giữ giới không sát sinh, không giết người, thì đời sau sanh được tuổi thọ dài. Cái nhân mình không làm cho mạng người ta ngắn, thì cái quả sẽ được tuổi thọ dài. Đó là nhân và quả theo nhau. Tu nhân không trộm cướp thì sau này mình không bị tù tội, không bị người oán ghét. Của người mình không lấy, không cắp, không trộm thì tự nhiên mình là người lương thiện, người tốt, không bị tù tội, không có nguy hiểm xảy đến. Đời sau chính nhờ nhân tốt đó mà được quả sinh ra có của cải nhiều, dư dả, nhiều, dư dả, nhiều, dư dả, nhiều, dư dả, nhiều, dư dả. Không phạm tội tà dâm tức là sống một cách trinh bạch. Trinh bạch là trong sáng. Mà trong sáng thì đời sau sinh ra trở thành người đẹp đẽ, trang nghiêm. Như vậy quả với nhân đều theo nhau, chứ không tách rời. Không nói dối, không nói lừa gạt ác độc vân vân, thì đời sau sinh ra nói năng lưu loát, người nghe kính tin. Ngày nay sinh ra mình nói ngọng, nói cà lâm, là biết đời trước mình nói không hiền. Nói không hiền là nên quả bây giờ phải chịu như vậy. Biết rồi ráng tu, nói hiền lại thì đời sau sẽ được tốt đẹp hơn. Nếu đời này chúng ta ngu tối, học hành không thuộc vân vân, thì biết đời trước mình đã phạm lỗi uống rượu mạnh, hút á phiện, xì ke ma túy, cho nên bây giờ phải khổ, gầy ốm, tật nguyền, ngu dại. Cho nên biết tu thì nhân nào quả nấy, còn không biết tu thì phải chuốc lấy khổ. Ai muốn đi tới chỗ tốt, hưởng điều tốt thì phải làm những gì Phật chỉ dạy. Từ nhân đi đến quả chứ không có cái ngẫu nhiên, cũng không có ai ban cho hết. Phật không rảnh để ban cho mình. Nếu ban cho mình thì chắc Phật không dạy nhân quả. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy trên đường tu, mình phải là người biết tìm hiểu chánh pháp, biết tu hành chứ không phải tới với đạo để cầu xin. Quý Phật tử làm lành, làm phải thì được mọi người thương mọi người quý, còn làm dữ, làm ác thì bị người ghét bỏ. Rõ ràng không phải Phật, không phải thần thánh khiến người khác thương mình, cũng không phải Phật, không phải thần thánh khiến người khác ghét mình. Thương ghét đều do mình tạo mình gây, thì mình phải chịu. Tất cả quý Phật tử nghĩ cho kỹ xem Đức Phật dạy có đúng với lẽ thật hay không, có hợp với chân lý hay không. Nói là lẽ thật nhưng tại vì Phật tử ít chịu tu, hay nói cách khác là lười biến tu, muốn xin cho khỏe. Lại Phật xin một cái cho rồi còn tu lâu quá. Chúng ta tu phải biết cái gì thật, cái gì không thật. Cái thật thì chúng ta phải hành, còn cái không thật thì chúng ta phải bỏ mới gọi là tu. Khi quý vị nhận phái quy y, trong đó có một bài kệ bốn câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các việc ác, vẫn làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời Phật dạy. Lời dạy của chư Phật gọn, tóm lại chỉ có bốn câu kệ. Bốn câu kệ đó có ba điểm. Điểm thứ nhất là đừng làm các điều ác. Không làm tất cả các điều ác tức là giữ năm giới cấm. Bởi vì giới là ngăn, là chặn. Ngăn chặn tức là ngừa đón. Nếu chúng ta giữ năm giới là chúng ta không bị khổ, không bị lụy. Cho nên trong nhà Phật ví dụ giới cũng như hàng rào bên cạnh hố thẳm. Nếu tới mí rào, đụng rào, chúng ta dội lại đừng đi nữa thì không rơi xuống hố. Còn nếu tới mí rào mà làm cho lũng rào để ra khỏi thì bảo đảm rơi xuống hố. Nên nói giới là ngừa đón. Phật tử giữ năm giới là ngừa đón khỏi rơi vào các tội lỗi, khỏi rơi vào những khổ đau hiện tại và mai sau. Phật dạy chúng ta tu trước phải giữ giới, có nghĩa là chúng ta phải dừng hết những điều tội lỗi dẫn đến sự hiểm nguy. Chúng ta dừng lại đừng bước thêm nữa thì mới có thể tránh các hỏa hoạn. Vì vậy nên nói nhờ giữ giới mà ngừa được các thứ hiểm nguy. Điểm thứ hai, chúng thiện phụng hành, tức là vâng làm các điều lành. Điều lành là điều gì? Tôi sẽ đi chi tiết để quý Phật tử thấy rõ. Như chúng ta giữ giới không sát sanh, tức là không giết hại người. Đó là chúng ta không bị rơi vào chỗ người oán thù, người giết hại hoặc tù tội. Như vậy chỉ bảo đảm an lành cho mình chứ chưa làm lợi ích cho người. Muốn vâng làm các điều lành, phải làm gì nữa? Thay vì trước chúng ta không giết hại người, bây giờ thêm một điều nữa là cứu giúp, bảo trợ cho người. Cứu giúp bảo vệ cho sinh mạng người được an toàn, cho người bớt khổ, đó là điều lành. Không làm ác, lại làm lành nên có phước. Thành ra giữ giới là phước nhỏ, chỉ ngăn ngừa được tội lỗi của mình. Còn làm lành mới là phước lớn vì lợi ích cho người. Mình đã không giết hại mà lại còn giúp đỡ, còn bảo vệ để gìn giữ sinh mạng cho người, đó là điều lành. Quý vị thấy có hai mặt. Một mặt dừng tội lỗi, gọi là đừng làm các điều ác. Một mặt làm những điều tốt lành để giúp đỡ chúng sinh, gọi là làm các việc lành. Chúng ta cứ căn cứ vào năm giới để thấy những điều lành phải làm. Giới thứ nhất không giết người, ngược lại còn cứu người, bảo vệ cho người được an toàn, đó là làm lành. Giới thứ hai không trộm cắp, tránh không trộm cắp của người khác, đó là tránh tội lỗi nguy hiểm của mình. Kế đến còn rộng rãi, ai thiếu nghèo, mình giúp đỡ gọi là bố thí. Chúng ta không ăn trộm của người mà còn bố thí giúp người, đó gọi là làm lành. Giới thứ ba không được tà dâm. Mình giữ không tà dâm để cho gia đình được an ổn, cho tư cách mình được trinh bạch, đó là cái tốt của mình. Nhưng nếu chỉ giữ cho mình không thì chưa phải là làm lành. Muốn làm lành chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải dạy cho con cháu, cho những người chung quanh biết sống trinh bạch, biết làm những điều tốt, đừng làm những điều quấy, điều nhớ. Đó là giúp cho người được tăng trưởng hạnh tốt trong xã hội. Như vậy chúng ta có phước. Thứ tư, không nói dối. Không nói dối thì giữ được uy tín của mình, giữ lòng tin của mọi người đối với mình.

Tham tức là nhơ đục. Khởi niệm tham thì phải tu làm sao? Uống thuốc nào cho hết bệnh tham? Khi chúng ta khởi niệm tham vì chúng ta nghĩ đó là đồ quý, đồ đẹp, vân vân, Phật dạy chúng ta tu pháp bố thí để trị bệnh tham. Những gì dư mình cho hết. Cho hết thì của người ta, mình không còn tham. Cho được thì không còn tham, mà tham thì không thể cho. Được 1 triệu thì muốn 2 triệu, 2 triệu thì muốn 4 triệu, cứ chồng lên chứ không dừng. Nên người ta thường nói túi tham không đáy, bỏ bao nhiêu cũng tuột hết, không bao giờ thấy đầy. Thấy đầy nghĩa là có 1 triệu đồng. Mình biết 1 triệu đồng đủ cho gia đình sống 1 tháng. Bây giờ giả sử dư chút ít, có ai cần mình sẵn sàng giúp, đó là bố thí. Nếu dư mình giúp người thì không tham, nếu tham thì không bao giờ giúp. Quý vị để ý người nào tham nhiều, họ dư bao nhiêu thì dư, chớ ai xin họ không cho. Người có dư liền giúp, người đó sẽ hết tham. Bệnh này dễ trị chứ không khó, chỉ một to thôi, một to là lành bệnh. Tất cả chúng ta có bệnh, Phật dạy lấy thuốc mà trị chứ không phải cầu Phật cho. Nhưng Phật tử cứ xin Phật cho, bởi xin cho nên lâu ngày không hiểu nghiệm thì muốn bỏ Phật, vì thấy Phật không giúp mình được. Không được thì theo Phật có lợi gì? Nếu chúng ta biết lời Phật dạy để trị tâm bệnh thì chúng ta ứng dụng tu, tự nhiên tâm chúng ta trong sạch. Tâm trong sạch rồi, mọi bệnh theo đó đều hết. Đó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình. Như vậy, chúng ta càng tu, tâm càng trong sáng. Tâm trong sáng thì phiền não đâu còn. Nếu tôi mà cứ phiền não người này, giận hờn người kia thì tâm chưa trong sáng, vẫn còn nhơ đục. Nhơ đục cho nên không đi tới đâu hết. Càng tu thì càng thấy khổ chứ không vui. Nếu tâm trong sáng thì càng tu càng tươi, càng vui, càng mát mẻ, không có khổ. Tu đúng mọi điều tốt sẽ đến với mình, tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình. Không nghi ngờ, đó là một lẽ thật. Chúng ta thấy chỉ cần có 3 câu thôi mà Phật dạy mình tu hết sức là đầy đủ. Một là đừng làm các điều ác, tức là giữ trọn 5 giới. 2 là làm tất cả việc lành. 3 là giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật. Chư Phật dạy gọn và đủ trong 4 câu kệ đó. Chỉ cần chúng ta ứng dụng thường xuyên thì bản thân chúng ta rất tốt đẹp. Phật tử chúng ta biết rồi thì tránh điều gì sai. Việc chưa đúng chúng ta sửa, việc gì đúng chúng ta thực hành. Đó là người khéo tu, khéo nhận định. Nếu khéo tu, khéo nhận định là người có trí tuệ, thông minh. Không phải chúng ta học đạo thật nhiều mà gọi là hay. Chúng ta học được điều nào, ứng dụng tu ngay điều đó là chúng ta khéo, chúng ta hay. Tóm lại, chúng ta đến chùa là để cầu xin Phật hay là để tu theo Phật? Quý vị xác định mình từ trước đến giờ cầu xin hay là tu? Nếu lỡ đã cầu xin thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải tu, đừng cầu xin nữa. Đức Phật đã không hứa, không nhận thì Phật đâu có cho. Mong rằng tất cả quý Phật tử nghe, hiểu và nỗ lực tu tập đúng như pháp Đức Phật đã dạy thì chắc chắn sẽ được an vui, hạnh phúc. Từ Bi và Trí Tuệ, giảng tại Trường Hạ Đại Tùng Lâm 1999. Lâu lắm, chúng tôi không có cơ hội về giảng, cũng như nhắc nhở sự tu hành cho toàn thể chư Tăng Ni ở khu Đại Tùng Lâm. Hôm nay được ban tổ chức Trường Hạ Đại Tùng Lâm mời về thăm và nói chuyện với tất cả Tăng Ni và Phật tử nơi đây, tôi liền hoan hỷ chấp nhận. Đối với chúng tôi, Đại Tùng Lâm là nơi mà tôi cảm thấy mình có một trọng trách, hoặc nhiều hoặc ít, cùng chung lo với quý thầy ở đây. Vì trước kia Hòa Thượng Giám Đốc và Phó Giám Đốc ở Ấn Quang, khi thành lập được khu Đại Tùng Lâm, thì chúng tôi có mặt bên cạnh, vâng lời dạy của các ngài phụ giúp phần nào đối với cơ sở này. Giờ đây, 2 Hòa Thượng đã theo Phật, chúng tôi những người còn sót lại, tự nhiên cảm thấy bổn phận phải làm sao duy trì, gìn giữ ngôi Đại Tùng Lâm này, đúng như sở nguyện của 2 Hòa Thượng. Tất cả những vị ở Đại Tùng Lâm, hoặc là trường trung cấp, hoặc là trường cao cấp, hoặc các thiền viện do chúng tôi thành lập trong khu vực này, đều là tăng ni chung của Đại Tùng Lâm, mà cũng là của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta không thể tách riêng biệt được. Vì vậy khi cần, chúng tôi sẵn sàng đến để nhắc nhở tăng ni Phật tử hiểu biết tu hành cho đúng với chánh pháp. Mùa an cư này, chư tăng chư ni về đây an cư là cơ hội tốt để đại tòng lâm càng ngày càng phồn thịnh hơn, sự tu hành càng tinh tiến hơn. Đó là điều hết sức quý báu. Vì vậy tôi nghĩ không thể nào chỉ nói suông, tán thán một cách tổng quát như vậy mà cần phải đi sâu vào vấn đề đạo lý, để cho tăng ni và tất cả quý vị nghe hiểu, có kinh nghiệm thêm trên đường tu hành. Đó mới là điều quý giá. Vấn đề tôi nói hôm nay là hai vấn đề tối hệ trọng của những người tu Phật, đó là trí tuệ và từ bi. Như chúng ta đã biết, đạo Phật là đạo giác ngộ. Đức Phật ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề mà được giác ngộ. Ngài đi giáo hóa khắp nơi để truyền đạo giác ngộ này. Nhưng sao chúng ta không gọi là đạo giác ngộ mà gọi là đạo Phật? Phật nguyên tiếng Phạn là Buddha. Bu là giác, Đa là người. Người giác ngộ đi truyền bá đạo giác ngộ. Nhưng nếu giải nghĩa chữ Phật là giác ngộ thì sợ người ta hiểu lầm. Bởi có những người làm ăn bất chính không lương thiện, khi có ai nhắc nhở dạy bảo, họ bỏ điều bất chính trở thành người lương thiện, thì người ta sẽ nói anh ấy đã giác ngộ rồi. Giác ngộ đó chỉ có nghĩa là bỏ cái xấu, cái dở để trở thành người tốt thôi. Nếu hiểu đạo Phật theo nghĩa giác ngộ như vậy thì đánh giá quá thấp đạo Phật, làm mất giá trị siêu thoát của đạo Phật. Bởi vậy trong nhà Phật để nguyên từ Phật. Nói Phật chắc quý vị sẽ có nghi, tại sao bây giờ chúng ta nói Đức Phật mà hồi xưa ông bà tổ tiên chúng ta lại nói là Bụt? Như vậy nói Bụt trúng hay nói Phật trúng? Từ Bụt cho chúng ta thấy đạo Phật được trực tiếp truyền vào Việt Nam từ những vị sư Ấn Độ. Ngày xưa ở miền Bắc vùng Ly Lâu rất phồn thịnh, các sư người Ấn theo tàu buôn đến đó truyền bá. Các ngài trực tiếp dạy người dân biết đạo Phật, và Đức Phật được gọi là Bụt. Bụt nguyên là Bụt, đọc trải đi một tí thành Bụt, đọc Bụt nghe gần hơn, còn đọc Phật nghe xa quá. Vậy đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam, gốc từ người Ấn truyền sang, chứ không phải từ Trung Hoa truyền sang buổi đầu. Tại sao bây giờ chúng ta đọc là Phật? Ở Trung Hoa từ thời Tống đến đời Minh có in những tạng kinh dịch từ chữ Phạn, chữ Pali ra chữ Hán rồi tặng cho Việt Nam. Đời Trần được tặng một tạng kinh, và sau này chúng ta cũng có thỉnh thêm những tạng kinh từ Trung Hoa, chữ Buddha, người Trung Hoa, dịch gồm một bên chữ Nhân đứng, một bên chữ Phật. Như vậy, Phật là phát sinh từ chữ Hán mà ta đọc theo âm Việt Nam là Phật hay Phật Đà. Nói đến đạo Phật là nói đến sự giác ngộ viên mãn tuyệt cùng, chứ không phải sự giác ngộ thông thường của thế gian. Vì e người ta hiểu lầm nên để nguyên âm là Phật, chứ không nói là giác ngộ. Giờ đây chúng ta học Phật phải dùng những từ gần thời hiện tại như giác ngộ, trí tuệ để dễ thâm nhập hơn. Vì vậy chúng ta phải hiểu tường tận gốc của đạo Phật là đạo giác ngộ viên mãn. Nên người tu Phật lúc nào cũng phải thuộc lòng Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nói đến Phật là nói đến sự giác ngộ viên mãn, tức giác ngộ tròn đầy không thiếu khuyết một góc cạnh nào. Chúng ta học Phật, tu Phật là tu theo đạo giác ngộ, mà đạo giác ngộ dĩ nhiên trí tuệ là căn bản không thể nào thiếu được. Người tu theo Phật dù xuất gia hay tại gia cũng phải mở sáng con mắt trí tuệ. Chúng ta hãy xét lại xem từ ngày phát tâm tu theo Phật đến giờ đã mở sáng trí tuệ được nhiều hay ít. Có người khi nghe đến trí tuệ dường như sợ, nên thường xưng ngu tăng hay phàm tăng như để nói lên sự khiêm nhường. Họ ít nói đến sự giác ngộ. Mà chưa giác ngộ thì chưa phải tu theo đạo Phật. Ở đây tôi không nói đến giác ngộ mà chỉ nói đến trí tuệ, bởi vì trí tuệ mở màn cho giác ngộ cứu kính. Chúng ta nhớ lời Phật dạy, người tu phải tự giác và giác tha. Tự giác là mở sáng trí tuệ của mình, giác tha là đem trí tuệ đó đánh thức, cảnh tỉnh mọi người cùng giác ngộ. Tự giác là việc của mình, giác tha là giúp cho người. Giúp cho người là lòng từ bi, cho nên có giác ngộ rồi mới có từ bi. Chưa giác ngộ mà nói đến từ bi chỉ là từ bi gượng thôi. Nếu một vị tăng đã thấy bổn phận mình phải truyền bá chánh pháp, phải thực hành hạnh từ bi mà không chịu tu, không thức tỉnh, không chịu giác ngộ, thì chẳng biết vị ấy sẽ thực hành hạnh từ bi bằng cách nào. Chẳng lẽ chúng ta đi đắp đất, cuốc đường hay hốt rác cho thiên hạ? Từ bi như vậy người phàm tục cũng làm được mà. Vậy từ bi trong đạo Phật là thế nào? Tôi sẽ nói rõ hơn vấn đề này ở phần sau. Bây giờ trở lại phần trí tuệ. Trí tuệ mà Phật dạy cho Tăng Ni là ba môn tuệ học: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ là như thế nào? Chúng ta đến với đạo, tự mình làm sao giác được, nên phải nhờ những người đi trước như bậc thầy, các hàng tôn túc đã tu, đã học, đã mở được đôi phần trí tuệ hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng ta từ từ mở con mắt tuệ. Nhờ lắng nghe những lời chỉ dẫn giảng dạy ấy mà chúng ta mở được con mắt trí tuệ của mình là văn tuệ. Người tu cất thất ở riêng, không học hành gì hết chắc chắn sẽ không có văn tuệ. Không có văn tuệ mà tu thì chỉ là tu mù. Những người tu này khi chỉ giải cho kẻ khác thì cũng chỉ giải một cách mù quáng mà thôi. Trong kinh Phật nói, một người mù dẫn một đám mù, người mù đi trước sụp hầm, những kẻ mù theo sau cũng té xuống hầm luôn. Người học Phật mà thiếu văn tuệ không thể được. Trong kinh A Hàm Phật dạy, người cư sĩ đến chùa đầu tiên phải gặp Tăng Ni. Gặp Tăng Ni để thưa hỏi Phật Pháp, chứ không phải để cúng cầu an cầu siêu. Như vậy là văn tuệ. Sau khi nghe chư Tăng Ni dạy Phật Pháp rồi, phải suy gẫm lời thầy dạy có đúng với kinh Phật không, có đúng với lẽ thật chân lý không. Nếu đúng mới tin, còn dạy sai dạy lầm thì không tin. Cho nên tư tuệ hết sức thiết yếu. Sau khi suy tư nghiệm thấy đúng kinh Phật, đúng chân lý rồi mới tu. Phật dạy cư sĩ còn như vậy, huống là tu sĩ xuất gia mà lại thiếu văn, tư tu. Thế mà còn có nhiều tu sĩ cứ tự tu không cần học với ai cả, thì thật là hết sức sai lầm. Tư tuệ là như thế nào? Phật dạy chúng ta nghe rồi phải suy gẫm. Suy gẫm đó chính là tư duy, phải là chánh tư duy. Nếu nghe dạy, chúng ta tin mà không hiểu, thì tin đó chưa phải là chánh, cần phải suy gẫm cho đúng. Hiểu cho đúng mới gọi là chánh. Hồi xưa lúc còn làm tăng sinh, tôi cũng học như quý vị. Những gì tôi không hiểu thì tôi hay nghi, nghi thì phải tra tìm. Những năm sơ đẳng, tôi học lý nhân quả luân hồi kỹ lắm. Nhưng khi học cổ sử Ấn Độ, tôi thấy lý nghiệp báo luân hồi không phải mới có từ thời Đức Phật, mà đã có từ thời Áo Nghĩa Thư của Ấn Độ, tức trước Phật cả mấy trăm năm. Biết được vậy tôi rất buồn. Tôi nghĩ Phật đã giác ngộ rồi, sao không lựa điều gì mới mà lại lấy cái cổ của người ta đem ra dạy mình. Có lần tôi đọc cuốn sách của một số học giả phê bình rằng đạo Phật ăn cắp lý nghiệp báo của Áo Nghĩa Thư làm của mình. Đọc đến đó tôi thấy xót quá, khó chịu quá. Đức Phật của mình sao lôi thôi vậy? Của người ăn cắp đem làm của mình thì thật là buồn. Lâu nay chúng ta tin rằng Đức Phật giác ngộ viên mãn thì những gì Phật dạy đều từ trí tuệ giác ngộ của Ngài lưu xuất. Thế sao lại ăn cắp của người ta đem làm của mình? Tôi không bằng lòng như vậy. Khi lên trung đẳng rồi cao đẳng, tôi đã tra hết các bộ kinh A Hàm trong Hán Tạng. Đọc một lần chưa thấm, đọc hai lần rồi ba lần, tôi có nguồn an ủi. Trong một bài kinh Đức Phật dạy, khi Ngài chứng được thiên nhãn minh rồi, nhìn lại thấy chúng sanh bị nghiệp dẫn luân hồi sanh tử giống như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường. Thấy kẻ đi đường này, người đi đường kia một cách rõ ràng không nghi. Như vậy, sở dĩ Phật nói luân hồi nhân quả hay nghiệp dẫn luân hồi là Ngài thấy rõ ràng, chứ không phải ăn cắp như người ta nói xấu. Rồi lần lần, tôi lại thấy ra, trong Áo Nghĩa Thư có nói về nghiệp báo luân hồi nhưng chưa phân tích rõ ràng. Nên khi Đạo Bà La Môn kế thừa tinh thần của Áo Nghĩa Thư mới đặt ra bốn giai cấp. Trong đó Bà La Môn được sanh ra từ đầu của Phạm Thiên nên được kính trọng nhất. Còn các giai cấp khác được sinh từ ngực, từ bụng, từ bàn chân nên không được kính trọng bằng. Sự phân chia giai cấp này khiến người dân càng khổ, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, dù họ nói nghiệp báo luân hồi nhưng phải nhờ các vị Bà La Môn cầu cúng thì mới hết nghiệp hết tội. Hoặc phải mở những hội tế đàn nào là trâu, dê, cúng cho nhiều thì mới hết tội. Cả hai điều này bị Phật bác hết. Về mặt giai cấp, Phật bảo không có giai cấp khi mọi người máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn như nhau, nên mọi người đều bình đẳng. Kinh kể hôm nọ Phật ở trong rừng với đệ tử. Một số thầy Bà La Môn đến hỏi Phật: "Thưa Ngài Cù Đàm, đệ tử Ngài chết cầu họ sanh về cõi lành được không?" Phật không trả lời mà chỉ hỏi lại: "Đệ tử các ông chết, các ông cầu cho họ sanh về cõi lành được không?" Các vị Bà La Môn đáp: "Được." Lúc đó Phật nói thí dụ: "Như nơi một giếng sâu, có người ôm cục đá bỏ xuống giếng rồi nhờ các ngài cầu cho nó nổi, đừng chìm được không?" Các vị Bà La Môn lắc đầu. Phật hỏi tiếp: "Có người cầm chai dầu đổ xuống giếng rồi nhờ các ngài cầu cho dầu chìm xuống đáy giếng được không?" Các vị Bà La Môn cũng lắc đầu. Phật nói: "Cũng vậy, người làm nghiệp lành sẽ sanh cõi lành, giống như dầu nhẹ nổi lên, dầu các vị có ác ý cầu cho xuống địa ngục họ cũng không xuống. Ngược lại, người làm dữ phải đi xuống giống như đá, dầu các vị có thiện cảm chấp tay cầu nguyện cũng không nổi lên được." Vậy Đức Phật chấp nhận cầu nguyện hay chấp nhận nghiệp? Nghiệp lành, nghiệp dữ đưa mình lên hoặc lôi mình xuống, chứ không phải cầu nguyện mà được lên hoặc xuống. Đức Phật thấy rõ về nghiệp, cho nên Ngài biết manh mối nào đưa chúng sanh tới cõi lành, manh mối nào đưa chúng sanh tới cõi dữ. Trong nhà Phật dạy, chúng ta có ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Nhân thừa là sanh trở lại làm người. Phật dạy tu giữ năm giới. Năm giới nếu giữ toàn vẹn bảo đảm, người đó đời này làm người, đời sau chết trở lại làm người. Tu thập thiện, sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời. Mỗi một nhân đưa tới một quả, Phật thấy tường tận rõ ràng như thế. Còn áo nghĩa thư của Bà La Môn giáo nói nghiệp báo không phân biệt rành rõ, chưa biết cái gì nhân, cái gì quả nên chưa thấu đáo. Do đó nên biết Phật nói nghiệp, nói luân hồi là vì Ngài thấy tường tận, chứ không phải ăn cắp của người làm của mình. Khi thấy rõ như vậy, tôi không còn nghi, không còn mặc cảm nữa. Ông Galileo vào thế kỷ thứ 18 phát minh ra trái đất quay xung quanh mặt trời. Ai nói sao ông vẫn nhất định là trái đất quay xung quanh mặt trời, chứ không phải mặt trời quay xung quanh trái đất. Từ thế kỷ 18 tới bây giờ, có nhiều nhà khoa học nổi danh nhưng không ai bác bỏ thuyết của ông cả. Bởi vì người trước phát minh đúng thì người sau cũng lấy cái đó làm chuẩn, rồi tùy phát minh thêm điểm nào hay thì càng tốt hơn. Nhưng ngày nay các nhà thiên văn suy ngẫm trái đất quay như vậy, khi nó bị khuất thì có nhật thực, nguyệt thực nên họ ghi ra, đó là bổ túc thêm cho đầy đủ, chứ không phải cái trước đúng mà người sau dám sửa. Cái gì là chân lý rồi, người sau cũng phải thừa nhận. Đức Phật rất khoa học, từ thời Áo Nghĩa Thư đã có thuyết nghiệp luân hồi. Sau, Ngài tu thấy điều đó đúng nên cũng thừa nhận, nhưng khác hơn là Ngài vạch rõ từng phần chi tiết. Thế nào là nhân, thế nào là quả, Ngài phân tích rành cho chúng ta. Đó là tinh thần khoa học chứ không phải học lõm. Từ đó về sau tôi mới hài lòng, Đức Phật không phải dở như người ta nói. Nói về nghiệp báo luân hồi, sau khi suy tư kỹ càng, tôi thấy đó là một chân lý không chối cãi được. Ai có nói gì cũng không lay chuyển được tôi, vì đó là một sự thật. Tại sao tôi tin như vậy? Bởi kinh nghiệm từ những việc bên ngoài cho tới bản thân mình, tôi thấy rõ như vậy. Luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Bánh xe xoay tròn lên xuống cứ đảo đi lộn lại hoài. Đối với ngoại vật, chúng ta đặt câu hỏi trái đất có xoay tròn không? Trái đất cứ xoay tròn, vậy nên trái đất luân hồi. Đến con người, chúng ta thấy máu từ tim chảy ra các mạch, rồi từ các mạch trở về tim, cứ như vậy đảo đi lộn lại hoài. Đó là luân hồi. Rõ ràng con người đang luân hồi, quả đất đang luân hồi. Vậy chết có luân hồi không? Tôi nói hai phần. Thứ nhất, vật chất. Thân chúng ta gồm tứ đại, tức bốn chất đất, nước, gió, lửa hợp thành. Những gì gọi là đất? Tóc, lông, gân, móng, da, thịt, răng, xương, những thứ cứng là đất. Những gì là nước? Mồ hôi, máu mủ, tức chất ướt là nước. Những gì là gió? Hơi thở vào ra là gió. Những gì là lửa? Hơi ấm trong người là lửa. Cầm hai tay chà một hồi ấm lên, đó là phát ra lửa. đất nước gió lửa sẵn trong con người chúng ta. Khi chết bốn thứ đó đi đâu? Nhẹ nhất là hơi thở. Lúc sống hít vô trả ra. Khi trả ra mà không hít lại là chết. Vậy chúng ta trả ra chứ không phải hết. Không phải mất. Thứ hai là hơi ấm trong người. Chúng ta chết rồi nó cũng tan vào hư không. Theo luồng hơi ấm trong nắng trong lửa, trở về với lửa. Đến đất, nước, khi chết thân này nứt nẻ nước tuôn ra, rồi tới đất rạ. Nước theo mạch chảy đi khắp nơi cũng không mất, đất cũng trả về đất không mất. Như vậy tứ đại mất đi chỉ mất cái giả tướng duyên hợp, chứ bản chất nó đâu có mất. Thứ hai, tinh thần. Tứ đại không mất thì tinh thần có mất được không? Tinh thần đi theo nghiệp duyên của nó. Ví dụ nước tự thể lỏng đổ vào trong nồi nấu. Nước sôi bốc hơi rồi cạn. Nước cạn người ta nói hết nước. Nhưng thật ra nước bốc thành hơi bay lên. Gặp lạnh động lại thành nước rơi trở xuống. Hoặc lấy một ly nước để trong tủ lạnh thì nó sẽ đặt thành thể cứng. Như vậy nước không mất mà có thể chuyển biến từ thể lỏng thành hơi hoặc thể rắn. Nước để ở nhiệt độ vừa chừng, không nóng quá, không lạnh quá thì nước còn hoài. Cũng vậy, người tu có duyên lành nhiều, nghiệp lành nhiều khi nhắm mắt sẽ đưa tới cõi lành, tức lên. Cực lại nghiệp dữ nhiều sẽ đưa tới chỗ dữ, tức xuống. Nếu tư cách con người tốt, vị lai trở lại làm người, như nước giữ quân bình, không lạnh nóng thì ở thể lỏng hoài. Phật dạy nhân thừa là do giữ đúng năm giới nên đời này làm người, đời sau cũng được làm người. Như nước y nguyên nhiệt độ, đừng cao đừng thấp, thì bao nhiêu nước còn nguyên bấy nhiêu, đó là một lẽ thật không nghi ngờ gì. Chúng ta khi ra đời còn trẻ, đáng lẽ ham danh lợi tài sắc ở thế gian, nhưng tại sao lại ham tu? Như vậy, do trong nghiệp từ quá khứ của chúng ta còn lưu lại. Như tôi khi chưa đi tu, mỗi lần qua chùa nghe tiếng chuông, thấy xôn xao trong lòng quá, cái gì làm cho mình bất an? Nếu không phải là chủng tử trước kia. Mỗi khi chúng ta ra đời, nghiệp từ quá khứ còn lưu lại trong con người hiện tại chứ không phải mất. Nếu chúng ta nhìn vào một lớp học thì biết rõ sự sai biệt. Người giỏi về văn, người giỏi về toán, vân vân. Thầy cô dạy như nhau, nhưng điểm riêng biệt của mỗi học trò lại khác. Điểm đó ở đâu ra? Chẳng qua chủng tử từ quá khứ còn lưu lại nơi mỗi người, nên không ai giống ai. Nếu nói do thầy cô dạy mới biết, thì tại sao không biết như nhau mà lại có sự sai lệch? Rõ ràng do chủng tử từ quá khứ chứ không phải ngẫu nhiên. Như những vị thần đồng chưa học mà đã biết, đâu do ai dạy. Đó là chủng tử quá khứ còn nguyên vẹn chưa mất nên ra đời nhớ lại liền. Vậy luân hồi là một lẽ thật, không phải là một nghi vấn nữa. Khi học Phật, chúng ta cần phải suy tư, chứ không chỉ nghe bao nhiêu biết bao nhiêu thôi. Phải tìm, phải gẫm cho tới nơi tới chốn. Như vậy chúng ta mới đủ lòng tin Phật. Do đó tư tuệ là một điều hết sức thiết yếu. Tu tuệ là như thế nào? Tư chí lý rồi đến tu rất dễ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhờ nghe hiểu, suy gẫm và biết cách ứng dụng những pháp mình đã học vào đời sống tu hành, thấy có lợi ích. Đây chính là tu tuệ. Ba vấn đề, văn, tư, tu đều là trí tuệ. Trí tuệ từ thầy ban cho, trí tuệ do mình suy gẫm, trí tuệ do mình cố gắng thực hành, cho nên ba tuệ học ấy không thể thiếu được. Nhà Phật nói trí tuệ có hai phần, một là hữu sư trí, tức trí học nơi thầy như văn tư tu, hai là vô sư trí, tức trí sẵn có của mình, không do học, đó là tam vô lậu học, tức ba môn học giải thoát, giới định tuệ. Giới là đức hạnh, định là thiền định, tuệ là trí tuệ. Nhờ giữ được giới nên thiền định không bị xao xuyến. Vì vậy giới trước rồi định sau, nhờ thiền định nên trí vô sư phát sinh là tuệ. Tại sao thiền định được trí vô sư? Khi thiền không nghĩ gì cả nên được định. Được định nên trí sáng giác ngộ. Đó là trí không thầy. Trong kinh có kể lại, Đức Phật sau khi thành Phật rồi, Ngài tuyên bố ta học đạo không thầy. Bởi vì 49 ngày đêm ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài không học với ai cả mà nhờ định nên được giác ngộ. Vì vậy Ngài nói học đạo không có thầy. Phật giác ngộ viên mãn trí vô sư. Ngày nay chúng ta tu muốn giải thoát sanh tử cũng phải đi tới trí vô sư đó. Nên nói giới, định tuệ là ba pháp môn tu được giải thoát. chữ vô lậu là không còn rơi, không còn rớt lại tam giới, nên gọi là giải thoát sanh tử. Như vậy, người học Phật phải đủ trí tuệ, từ hữu sư trí rồi tiến tới vô sư trí. Hữu sư trí là nhờ học, vô sư trí là nhờ tu, đó là hai phần hết sức rõ ràng. Điều hệ trọng thứ hai là từ bi, bởi vì chúng ta không có quyền nghĩ mình tu để hưởng an lạc một mình. Tại sao? Đức Phật ngày xưa chủ trương đi khất thực là vì sao? Khất thực tức là gieo duyên với chúng sanh. Tôi nói là lãnh nợ của chúng sanh. Nếu chúng ta tu mà đối với mọi người không có liên hệ, không trao qua đổi lại thì không có gì dính dáng. Mà không có dính dáng thì giáo hóa họ không được. Nên Phật dạy tu sĩ phải nhận của đàn na thí chủ cúng dường. Có những thí chủ rất nghèo cúng dường, nhưng chúng ta cũng phải nhận. Nhận để chi? Để người đó gỡ mình nhận nợ. Nên từ gieo duyên là nói cho đẹp. Thật ra chúng ta nhận nợ, có nợ thì mới gặp lại để đền trả. Trả nợ có hai cách. Nếu chúng ta không tu không đủ phước đức thì phải mang lông đội sừng để trả nợ. Nếu chúng ta tu hành có đủ phước đức thì trả bằng cách làm thầy. Bây giờ tôi cũng đang trả nợ đó. Bởi vì chúng ta đều có duyên có nợ với nhau nên mới gặp nhau. Còn không duyên không nợ thì không gặp. Gặp để chúng ta giáo hóa. Chúng ta chỉ dạy người có duyên với mình. Vì vậy người tu đều phải phát tâm từ bi nhận tất cả những gì của Phật tử gửi gắm. Không phải nhận vì ích kỷ, mà nhận để có duyên hay có chút nợ nần với nhau, hầu giáo hóa giúp đỡ trên đường đạo. Người xuất gia do Phật tử ủng hộ, nếu hiểu đạo rồi lo tu cho giải thoát, về cực lạc, bỏ mọi người ở lại ra sao thì ra, như vậy có hơi nhẫn tâm không? Mình tu giải thoát nhập Niết Bàn không bao giờ trở lại nữa. Những người cúng cho mình thấy chúng ta nhập Niết Bàn, bỏ họ bơ vơ buồn khổ, thật tội nghiệp cho họ. Vì vậy với tinh thần Phật giáo Đại Thừa, người tu không nỡ nhập Niết Bàn liền, mà phải đi đi lại lại trong cõi thế gian này để giáo hóa, để trả nợ. Đến chừng nào thí chủ của chúng ta hiểu được, tu tập được, mình mới yên. Thí dụ như trong tứ quả thanh văn, chúng ta được quả thứ ba là A-na-hàm, thì ít ra đệ tử của mình cũng được quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng. Nếu mình tới Bồ Tát thập trụ thì đệ tử cũng tới thập tính mới được. Khi tu thiên hạ nuôi, đến khi thành tựu chúng ta lại hưởng một mình, như vậy có buồn không? Giả sử tôi là quý Phật tử, tôi cũng không chấp nhận điều đó nữa. Quý thầy ăn gian quá đâu được. Vậy mà có người tha thiết tu một đời này để về cực lạc cho rồi, ở đây khổ quá. Về bên đó vui có một mình, bỏ người ta ở đây khổ, ai mà đành lòng. Thôi thì cùng ở với nhau, nhưng ở trong sự tỉnh giác, chứ không phải trong cái mê mờ nhớ như vậy. Tinh thần từ bi của Đạo Phật dạy chúng ta phải làm sao đem lại cho mọi người ánh sáng đạo lý, để cho họ biết được lẽ chân thật, không tạo những điều đau khổ, luôn luôn tiến tới chỗ an vui. Lòng từ bi chúng ta không thể nói suông mà phải được thể hiện cụ thể. Muốn thể hiện lòng từ bi, chúng ta phải thực hành hạnh bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Phải đem của cải, hoặc đem chánh pháp mình hiểu, hoặc đem sự tốt lành cao quý an ủi người đau khổ. Đó mới thể hiện lòng từ bi. Bố thí tài phần lớn dành cho cư sĩ Phật tử, vì họ làm ra tiền, họ mới có điều kiện giúp đỡ người nghèo khổ. Còn các sư có làm ra xu nào đâu. Nếu có chăng cũng ăn mày của đàn na thí chủ, chứ đâu phải tự mình có tiền lương mỗi tháng. Hàng Phật tử cũng có người làm ra tiền của, có người nghèo cháy da, vậy làm sao bố thí? Nên Phật dạy tài thí có hai phần, ngoại tài và nội tài. Người Phật tử muốn thể hiện lòng từ bi mà không có tiền bạc giúp cho người nghèo đói, thì đem công sức của mình ra giúp. Người có tiền tới chùa cúng, người không tiền vào chùa làm công quả. Người có tiền cho tiền, người không tiền ra công đi ủy lão, khuân vác cũng là bố thí. Nên hiểu có tiền mới bố thí được là lầm. Đem của bố thí là ngoại tài, đem công bố thí là nội tài. Như vậy có ai không làm được hạnh bố thí đâu. Bố thí pháp là phần của tăng ni. Tăng ni tu được cái hay, cái cao quý của Phật pháp, đem sự hiểu biết đó ban trải cho Phật tử cùng biết cùng hiểu như mình, đem pháp mình đã tu học được chỉ dạy cho người khác, gọi là bố thí pháp. Bố thí tài, bố thí pháp cái nào tốt hơn? Bố thí tài chỉ giúp người bớt khổ trong giai đoạn hiện tại, còn bố thí pháp chẳng những giúp người hết khổ trong hiện tại mà mãi về sau cũng không còn khổ nữa, đó là điểm sâu xa. Ví dụ, chú đạp xích lô có một vợ hai con, mỗi ngày chạy xe kiếm được 20-30 ngàn nuôi vợ nuôi con. Nhưng nếu chiều vô quán nhậu hết thì vợ con đói khổ. Người hàng xóm thấy thương, đem ít lít gạo lại cho, đó là bố thí tài. Rồi mai chú đạp xe có tiền cũng nhậu hết như vậy thì sao? Cho đến chừng nào mới đủ, chừng nào gia đình mới ấm no. Bây giờ có một thầy, một cô nào đó sáng suốt tới khuyên chú, nói với chú uống rượu có hại gì, bệnh hoạn ra sao. Rồi vì uống rượu mà không đủ tiền nuôi vợ con, làm vợ con đói khổ. Chú nghe hiểu, thức tỉnh bỏ rượu. Như vậy, chúng ta chỉ nói chuyện một giờ, nửa giờ mà chú thức tỉnh bỏ rượu. Từ đó làm được bao nhiêu tiền chú đem về nuôi vợ con. Như vậy bố thí pháp không có cạn hết. Chỉ dùng lời nói, lý lẽ chân thật khuyên chỉ người. Khi người tỉnh ngộ rồi gia đình hết khổ. Còn nếu cho tiền cho cơm hàng ngày, thì họ chỉ hết khổ tạm rồi mai mốt sẽ khổ nữa. Như vậy cái nào hay hơn? Có kẻ cho rằng người tu Phật tiêu cực quá, nhất là tăng ni không chịu làm phước, làm việc xã hội. Cứ đi nói pháp hoài. Những người tích cực làm việc này, việc kia giúp cho đồng bào rất dễ thấy. Còn người nói pháp xem như không có lợi ích gì. Nhưng thật tình việc này lợi rất lớn. Nên trong hai thứ bố thí tài và bố thí pháp thì bố thí pháp là hơn. Bố thí pháp là đem lòng từ bi của mình chỉ dạy nhắc nhở mọi người biết tu, chỉ dạy nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Giả sử tôi có 10.000 đồng muốn đem bố thí, nếu tôi cho mỗi người 1.000 đồng thì cho 10 người là hết. Còn tôi bố thí pháp thì có 100 người, tôi cũng bố thí trọn đủ hết. Vậy bố thí pháp là bất tận. Chúng ta học đạo phải học cái bất tận. Còn những việc có chừng mực, có giới hạn, chúng ta làm một phần nhỏ thôi, gốc là phải bố thí pháp. Muốn bố thí pháp, chúng ta phải có học, có tu và có lòng từ bi. Vì vậy từ bi sau trí tuệ, hai việc đó không tách rời nhau. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.